Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com, nghe được tiếng nói công nhân, Nạp Lan Tĩnh cùng Vận Ninh quận chúa đồng thời quay đầu, ánh mắt đều ám ám, tựa hồ tự hỏi gì đó. Làm phiền tỷ tỷ dẫn đường, Vận Ninh quận chúa điểm điểm, Xuân Hương bên cạnh hơi phúc phúc đối với công nhân nói một câu. Nên làm, công nhân kia nhưng thật ra cái hiền hòa, nhìn người bên cạnh Vận Ninh quận chúa khách khí như vậy thật cũng không có giống những công nhân khác tính tình xem thường người khác cười nhạt ngược lại còn có hai má lún đồng tiền. Ai nha, đang muốn tiến lên phía trước Nạp Lan Tĩnh vừa chuyển thân bước từng bước một cung trang thật dài kia lại đem vướng vào bàn con làm đổ rượu xuống, khiến quần áo bị bẩn chút. Tiểu thư, Lưu Thúy kinh hô một tiếng cầm lấy khăn con chạy nhanh xoa xoa, nhưng Nạp Lan Tĩnh vì tổ mẫu vừa qua đời, mặc cung trang vốn mộc mạc nay lại bị đồ ăn cùng rượu tạo thành những vết hoa đào cũng như thế nào không che giấu được. Làm sao bây giờ, Nạp Lan Tĩnh tựa hồ có chút sốt ruột trong giọng nói mang theo ý khóc lóc nếu mặc quần áo bị dơ bị hoàng thượng thấy, đây chính là đại bất kính. Tĩnh Nhi đừng vội trùng hợp ta lúc ra cửa, mang theo hai bộ quần áo, có một bộ cực kỳ đơn giản mộc mạc ngươi trước thay đi, Xuân Hương đi đem bộ vân cầm trắng váy sen lấy đến. Vận Ninh quận chúa cao mày, có chút lo lắng, thân là tiểu thư thế gia lớn xuất môn, phần lớn đều mang nhiều hơn một bộ quần áo, này Nạp Lan Tĩnh chắc do đi vội mà quên. Công nhân bên cạnh nhíu đầu mày, nàng là người hầu ở dưỡng tâm điện, người bên ngoài đều hâm mộ nàng có nơi tốt để đi, nhưng ai có thể biết được nơi này đầy khổ, hoàng đế tuy rằng không tùy ý đánh chửi công nhân, nhưng nếu không cẩn thận làm sai chuyện, chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ tại nội cung tường thành cao cao thôi. Ngay cả như vậy, hai vị quận chúa theo nô tỳ, nơi này có sườn điện quận chúa ở trong đó thay quần áo. Cung nữ kia nghĩ nghĩ, nếu mang Vận Trinh quận chúa mặc quần áo bẩn đi tất nhiên sẽ khiến hoàng đế tức giận, nếu đi chậm rốt cuộc là hai cái tiểu thư nũng nịu, đi chậm chút cũng có thể. Cung nhân này đem Vận Ninh quận chúa cùng Vận Trinh quận chúa vào một cái thiên điện canh giữ ở ngoài cửa, Xuân Hương lấy quần áo về Thu Nguyệt chạy nhanh ở một bên, phòng cung nhân kia đột nhiên tiến vào. Lưu Thúy tay chân nhưng thật rất nhanh nhẹn, Nạp Lan Tĩnh thay quần áo rất nhanh liền đổi xong, vội tiêu sái bước đến trước mặt Vận Ninh quận chúa. Biểu tỷ, Nạp Lan Tĩnh lo lắng nhìn Vận Ninh quận chúa chỉ thấy chân nàng bị một cây ngân châm thật dài đâm vào, Xuân Hương mạnh mẽ rút ra, Vận Ninh quận chúa đau đến mức cắn chặt môi. Biểu tỷ, buông ra, Nạp Lan Tĩnh cầm khăn con, trên tay hơi dùng lực không cho Vận Ninh quận chúa khăn môi chính mình, nàng tuy biết tất nhiên rất đau, nhưng nếu đem môi cắn nát, ở trước mặt hoàng đế, sợ sẽ gặp phải phong ba, này đang ở hoàng cung, tóm lại so không thể như ở bên ngoài, chuyện quan trọng nên làm việc cẩn thận, không thể để cho người nhìn ra nửa điểm manh mối. Không có độc, Xuân Hương cầm ngân châm kia tinh tế xem vài lần, mới trở về nói cho Vận Ninh quận chúa. Ân, Vận Ninh quận chúa khẽ gật đầu, hơi buông môi chính mình ra, nhìn vẻ mặt Nạp Lan Tĩnh lo lắng, trên mặt cố sức mỉm cười. Hai vị quận chúa, bố trí ổn thỏa. Ngoài cửa cung, cung nhân tựa hồ có chút sốt ruột này Nạp Lan Tĩnh đổi xong quần áo, nhìn Vận Ninh quận chúa đau dữ dội, liền để Vận Ninh quận chúa ngồi trong chốc lát lại đi ra, đương nhiên. Góc truyện audio.com, chậm trễ chút thời gian. Tốt lắm, Nạp Lan Tĩnh nâng cao giọng, nhìn Vận Ninh quận chúa có thể đứng lên, mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói trời tháng tư dịu đi không ít, nhưng ban đêm như trước gió lạnh lợi hại, Nạp Lan Tĩnh cũng Vận Ninh quận chúa đi ở trên đường lạnh như băng kia, trong đầu cũng bình tĩnh xuống dưới, tỉ mỉ hồi tưởng chuyện gặp ngày hôm nay, lại thủy chung không rõ, đến tột cùng là ai hạ thù, hơn nữa Xuân Hương vẫn canh giữ ở bên người Vận Ninh quận chúa, cho dù có người che giấu kỹ, lại há có thể giấu giếm được ánh mắt Xuân Hương. Nạp Lan Tĩnh cùng Vận Ninh quận chúa đến bên ngoài dưỡng tâm điện, đợi nhóm công công vào bẩm báo, mới có thể đi vào. Thần nữ tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nạp Lan Tĩnh cùng Vận Ninh quận chúa nhất tề hành lễ. Miễn lễ, ban thường tọa, hoàng đế thanh âm trước sau trầm ổn. Nạp Lan Tĩnh cùng Vận Ninh quận chúa đáp lời cảm tạ, mới ngồi ở trên ghế, Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu, mới nhìn thấy người trong dưỡng tâm điện tựa hồ cũng không thiếu ai, cậu mình cung tướng quân gạch dưới cung thượng đức. Nạp Lan Hiên, thái tử, nhị hoàng tử, này nữ quyến cũng là hoàng hậu cùng Bình Chiêu Nghi, đều có mặt. Này không có người ngoài, có chuyện trẫm cũng không cất giấu. Hoàng đế là cái thứ nhất mở miệng, cho công công bên cạnh một ánh mắt liền không nói lời nào. Hồi bẩm hoàng thượng, hôm nay thời điểm nô tài đi thỉnh tam hoàng tử, lại phát hiện tam hoàng tử ở trong rừng trúc hôn mê bất tỉnh, ngự y cho biết nguyên lai có người ở bên trong hạ mê dược tam hoàng tử. Thái giám thanh âm lanh lảnh truyền vào lỗ tai mọi người, làm cho mọi người nhịn không được hơi nhíu mày. Nạp Lan Tĩnh cúi mi, nếu là trước kia chính mình cũng không rõ ràng lắm, nhưng trải qua chuyện lần này, ít nhất ở thời điểm hắn tìm chính mình, liền biết được này Tam Hoàng tử không phải người dung tục, tâm tư của hắn nhưng cũng không phải người bên ngoài có thể đối phó, làm sao có thể đột nhiên bị hạ mê dược. Hơn nữa, nếu Hoàng đế thật sự muốn tra ra chân tướng sự tình, hẳn muốn đi tìm Đại Lý Tự, hoặc người hình bộ đến, vì sao cố tình mời Vận Ninh quận chúa cùng chính mình lại đây? Hoàng thượng, vậy Huyền Nhi đã tỉnh chưa? Đứa nhỏ này từ nhỏ thân thể yếu đuối, bản cung phân phó ngự y thường ngày phải chăm sóc cẩn thận, sao còn xảy ra chuyện không may? Này Tam Hoàng tử gặp chuyện không may, Hoàng hậu so với Bình Chiêu Nghi còn mở miệng trước kia mày nhíu chặt tựa hồ lo lắng Tam Hoàng tử, này chân chính là cái nghi người trong thiên hạ, ngay cả đứa nhỏ người khác lại quan tâm như vậy. Ân, Hoàng thượng gật gật đầu, ánh mắt đảo qua trên mặt mọi người, nhìn trên mặt bọn họ đều không có biến hóa gì, ánh mắt hơi híp lại tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Vận Ninh quận chúa, Nhu Huyễn công chúa nói nhìn thấy người từ trong rừng trúc chạy ra, người đó là dạy Bình Chiêu Nghi đánh đàn, tại sao lại luống cuống như vậy, chớ không phải nhìn thấy cái gì. Hoàng đế thân mình tựa vào trên ghế, hơi híp mắt ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn tại trong phòng tĩnh lặng, phá lệ làm cho người ta nghe được nội tâm hoảng hốt. Bẩm Hoàng thượng, thần nữ không phải chạy đi ra, chắc bởi đi hơi gấp, dù sao thần nữ sợ chậm trễ lễ chúc mừng. Vận Ninh quận chúa hơi đứng dậy, phúc phúc. Trên mặt như trước không có biểu tình gì, trong giọng nói mang theo chút ý lạnh, ánh mắt lại như có như không liếc nhìn về phía thái tử. Phải không? Hoàng đế hừ lạnh một tiếng. Góc truyện audio.com, cũng rõ ràng là không tin. Nạp Lan Tĩnh tâm căng thẳng, này cho dù Vận Ninh quận chúa ở trước tiền điện thất lễ, hoàng đế cũng không lộ ra cái vẻ mặt như vậy, hơn nữa chính cậu mình còn ở bên cạnh, chỉ vì cái gì, khiến cho hắn không bận tâm thể diện cung phủ. Hoàng thượng bất giận, cung tướng quân nhìn biểu tình hoàng đế, làm thần tử hoàng đế nhiều năm, tự nhiên hiểu hoàng đế cũng có chút tức giận, hắn rốt cuộc là đau nữ nhi, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, ít nhất hắn ra mặt, để hoàng đế cũng biết chính mình cũng là đứng ở bên nữ nhi, nếu muốn động vào nữ nhi của mình thì động mình trước. Hừ, bớt giận, trẫm thật nghĩ bớt giận, cung ái khanh, trẫm ngược lại muốn nghe ngươi giải thích như thế nào. Hoàng đế đột nhiên thay đổi sắc mặt, theo trên ngự án lấy một cái đai lớn màu đen mang ném xuống mặt đất. Nạp Lan Tĩnh hơi híp mắt nhìn, đai lớn này rõ ràng là một nam tử mang, mà bên cạnh dùng chỉ kim tuyến thêu thành, phía trên mặt miếng ngọc có khắc long mãnh tứ chảo, hiển nhiên chỉ có thân vương mới có thể đeo, mà đại dòng hoàng triều, chỉ có hai vị thân vương, nghĩ đến đó là Tương Bình Vương, một vị được hoàng đế sắc phong Tiêu Diêu Vương gạch dưới nhị hoàng tử. Mà Tương Bình Vương tại biên quan xa xôi, như vậy chỉ có thể chính là nhị hoàng tử. Mọi người sắc mặt có chút đổi đổi, rừng trúc là vì dưỡng bệnh cho Tam Hoàng tử mà dựng, hiện tại Tam Hoàng tử bị người hạ dược mà Bình Chiêu Nghi nói nàng cùng Vận Ninh quận chúa ở trong rừng trúc nhưng cố tình tại rừng trúc tìm được ngọc bội của nhị hoàng tử, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, trách không được hoàng đế có biểu tình khó chịu như vậy. Vận Ninh quận chúa nhìn cái đai cái gì đều không có nói, sắc mặt lại thực khó chịu, đến tột cùng là ai, muốn hại chính mình, ở trên đại điện Bình Chiêu Nghi vì chính mình giải vây, nhưng hiện tại nếu Bình Chiêu Nghi nói cái gì nữa, đó là ngay cả nàng đều tự thân khó bảo toàn. Trẫm niệm cung ái khanh vì Giang Sơn Đại Dong lập nhiều công lao hiển hách mới chưa đem việc này ở trước mặt mọi người nói ra, nếu đều không có ngoại nhân, Vận Ninh quận chúa cùng niệm nhi tình đầu ý hợp, việc này cứ như vậy định rồi, trẫm hạ chỉ, ban Vận Ninh quận chúa vị Tiêu Diêu Vương Phi. Hoàng đế chậm rãi nói, nhẹ nhàng xoa mi tâm tựa hồ có chút phiền muộn. Vận Ninh quận chúa trong đầu nhịn không được nổi lên lãnh ý, nàng biết hoàng đế sủng ái nhị hoàng tử, lại không biết sủng đến nước này, nay cung phụ tay cầm binh quyền, nếu mình gả cho nhị hoàng tử tương lai cho dù thái tử muốn đăng cơ cũng không dám mảy may động đến hắn, hoặc là, hoàng đế để cung phụ trở thành tấm ván gỗ, thái tử nghĩ muốn trừ bỏ nhị hoàng tử tất trước trừ bỏ cung phụ. Vận Ninh quận chúa tầm mắt chằm chằm nhìn thái tử, lúc ấy nàng cùng Vận Trinh quận chúa bên hồ sen nói chuyện phiếm, chỉ có thái tử nhìn thấy, theo Nhu Huyễn công chúa nói bản thân từ rừng trúc chạy ra, đó là nói bậy, để một đám tiến vào, hoàng tộc tôn quý, cho dù chính mình biết rõ nàng hãm hại, nhưng cũng không thể trước mặt mọi người phản bác nàng, mà Bình Chiêu Nghi cũng vì mình giải vây, lại vô tình nói chính mình đã từng đi qua rừng trúc nhỏ, hiện tại nhưng không có cách nào tự bào chữa, đó là một lời nói dối, lại vô lực vạch trần. Phụ hoàng, nhi thần có chuyện muốn nói, này đai cũng không thể chứng minh cái gì, nếu bởi vì một cái đai không biết của ai vứt bỏ lại, mà để nhi thần trở thành tiểu nhân chiếm. Góc truyện audio.com, hoàng tẩu, nhi thần cũng là làm không được. Nhị hoàng tử ngồi ở một bên, hơi híp mắt đầu môi lại lộ ý cười đậm, thân mình cũng không có ngồi thẳng, mà tà tà nghiêng, dựa vào trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển ban chỉ, nhẫn ngọc ở ngón cái toàn thân, lại chỉ nhìn ra một phần lười biếng. Làm càn, hoàng đế vỗ mạnh bàn một cái, này nhị hoàng tử nói ra chính là không đem lời mình nói để vào mắt trước mặt mọi người, lại như vậy chống đối chính mình, cái gì chiếm chức tàu tử của huynh trưởng, lời như thế mà hắn cũng nói ra miệng. Hơn nữa đã biết chẳng qua tốt vì cho hắn, nếu không phải vì hắn, thái tử thú ai không phải đều giống nhau sao? Nhi thần bất quá là nói chuyện thật thôi, thế nhân đều biết Vận Ninh quận chúa muốn làm thái tử phi, nay phụ hoàng lại muốn cho Vận Ninh quận chúa cố tình đi làm Tiêu Diêu vương phi, chẳng phải để thiên hạ nhạo báng. Nhị hoàng tử hơi hơi ngồi thẳng thân mình, lại chỉ nhìn ngón tay mình tựa như đang xem móng tay có nên sửa hay không, không chút nào đem hoàng đế đang tức giận để vào mắt, trong giây lát như nghĩ tới điều gì đó, mắt xem xét hoàng đế vừa muốn tức giận, hơi mở miệng. Kỳ thật muốn phong Vận Ninh quận chúa vì Tiêu Diêu vương phi cũng không phải không thể. Hắn buông ngón tay, trên mặt khó được thấy biểu tình nghiêm túc. Nạp Lan Tĩnh cúi đầu suy nghĩ, trong lòng cũng minh bạch sau lưng người nọ có lẽ hôm nay cũng không nhất định muốn mạng Vận Ninh quận chúa, cũng là muốn hướng cung phủ đẩy lên đầu ngọn sóng gió mà thôi, để thái tử nghĩ đến nhị hoàng tử muốn cùng hắn tranh Vận Ninh quận chúa, đoạt cung phủ hoặc đem cung phủ đẩy đi ra, để nhị hoàng tử cùng thái tử cũng không tín nhiệm cung phủ nữa, ngày khác vô luận là ai ngồi trên ngôi vị hoàng đế, nhất định trước nhất sẽ trừ bỏ cung phủ. Nạp Lan Tĩnh hít một hơi thật mạnh, có lẽ không cần chờ lâu như vậy, cung phủ nay tay nắm binh quyền cao tất nhiên không ít người nhìn chằm chằm, như thế cung phủ đem thái tử cùng nhị hoàng tử đắc tội, thái tử sau lưng có phủ Dương quốc công duy trì, nhị hoàng tử sau lưng là sự quan tâm của hoàng đế, cuộc sống của cung phủ sau này sợ sẽ không thong dong như trước, như thế tất nhiên sau này sẽ có không ít tiểu nhân bỏ đá xuống giếng. Ngươi đã nghĩ rõ ràng, trẫm niệm các ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện, miễn các tội cho các ngươi. Hoàng đế ánh mắt gắt gao chằm chằm nhìn nhị hoàng tử, nhi tử này của hắn, hắn tất nhiên hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không nói chuyện tốt như vậy, chớ không phải là có cái yêu cầu gì, chỉ cần chính mình làm được tất nhiên sẽ đáp ứng hắn. Nhi thần ngược lại muốn đa tạ phụ vương, này Vận Ninh quận chúa phải làm Tiêu Diêu vương phi, nhi thần ngược lại chúc mừng nàng, bất quá, nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng miễn phong hào Tiêu Diêu vương của nhi thần, hoặc ban cho hoàng huynh vị Tiêu Diêu vương, chẳng phải là vui mừng. Nhị hoàng tử nhếch môi, trên gương mặt yêu nghiệt lộ nụ cười tươi, nhưng cố tình lại giả bộ làm vẻ thật sự. Hoàng hậu cùng thái tử sắc mặt đều đổi, nhị hoàng tử nói lời này là ý gì, chớ không phải là hắn muốn đi lên vị trí thái tử, hoàng hậu trong mắt lộ ra sát ý, có lẽ năm đó không nên lưu lại hắn. Làm càn, hoàng đế lúc này đây cũng không đập bàn, trong mắt lãnh ý càng thêm đậm, đột nhiên lại mỉm cười, lại khiến cho người nhịn không được mà sợ hãi. Nhị hoàng tử ánh mắt cùng hoàng đế đối diện, không chút yếu thế, hắn đối với người ở bên ngoài xem ra. Góc truyện audio.com, phụ hoàng vô cùng cưng chiều mình, không chút nào không có lo lắng, cũng không có hận ý, hắn nghe không ít cung nhân nói qua, mẫu phi lúc trước cỡ nào được sủng ái, nhưng chung quy bất quá là cái thiếp, mình là hoàng tử thứ nhất được hoàng thượng phong vương, nhưng thì tính sao, hắn cuối cùng không có phong mình làm thái tử, sủng ái hay không sủng ái, tâm tư của hắn chính mình sao không rõ ràng, hắn chẳng qua muốn cho cung phụ thay mình chết trước, nhưng cung phụ công cao hơn chúa, cho dù Vận Ninh quận chúa vị thái tử phi, tương lai cung phụ nhất định sẽ bị diệt, vì sao không đem đế vị truyền lại cho mình. Vì sao không đem Dương quốc công diệt trừ, cái gọi là yêu chung quy bất quá là cái giang sơn. Phụ hoàng, là một cái đai mà thôi, này hoán y cục mỗi ngày đó là rất nhiều đai, hơn nữa nhi thần ở lễ chúc mừng, vẫn đi trong cung điện mẫu hậu, nếu phụ hoàng không tin, đại đệ có thể hỏi cung nhân trong điện mẫu hậu. Nhị hoàng tử trên mặt mang lãnh ý, hắn tự nhiên đem biểu tình hoàng đế thu vào đáy mắt, nếu hắn đoán không lầm hoàng đế tất muốn đem Nạp Lan Tĩnh chỉ cho thái tử, đáng tiếc chính mình sẽ không cho hắn cơ hội mở miệng. Hoàng hậu sắc mặt hơi đổi, nàng căn bản không có nhìn thấy nhị hoàng tử, cho dù hy vọng nhị hoàng tử có thể xuất ra chứng cứ xác thực hắn không ở rừng trúc, nhưng có nhiều người nhìn như vậy, chính mình trong cung điện có rất nhiều nhóm phu nhân như vậy, nếu mình che chở chỉ sợ mất tâm hoàng đế. Hoàng đế nghe xong lời nhị hoàng tử nói, hơi kinh ngạc, nhị hoàng tử từ nhỏ dưỡng trước mặt mình, đối với hoàng hậu cùng thái hậu không thân, hôm nay làm sao có thể đi cung điện hoàng hậu, nhưng nhìn bộ dáng nhị hoàng tử cũng không giống nói dối. Hồi hoàng thượng, nô tỳ cũng không có nhìn thấy Tiêu Diêu vương, hôm nay nô tỳ nhìn trời hãy còn sớm, thỉnh các vị phu nhân cùng các tiểu thư đến trong cung điện nói chuyện phiếm. Hoàng hậu quay đầu đi vừa vặn nhìn thấy tầm mắt hoàng đế, liền vội đáp lời, nay nàng chỉ có thể ăn ngay nói thật, nhị hoàng tử như vậy khiêu khích nhưng hoàng đế rất sủng ái hắn, nếu thật sự động ý niệm muốn phế thái tử, lại nên như thế nào, nay chỉ có thể phán nhị hoàng tử ở trước mặt mọi người mất mặt. Nàng có chút không đành lòng nhìn Vận Ninh quận chúa, nay cung gia thế lực lớn nhưng vì cung gia đánh mất thái tử vị chung quy là hành động không sáng suốt. Nhị hoàng tử nghe xong lời hoàng hậu nói, trên mặt ý cười dày đặc, mẫu hậu hiểu lầm, nhi thần nói cung điện mẫu hậu đã khuất. thanh âm của hắn đậm tính lười biếng, lại như một cái gai hung hăng chui vào lòng hoàng hậu. Này tiên hoàng hậu là Đức Hiền hoàng hậu, mẹ đẻ nhị hoàng tử, tuy nó lúc ấy là cái quý phi, nhưng hoàng đế cuối cùng truy phong nàng vị hoàng hậu, cho nên nhị hoàng tử gọi một tiếng mẫu hậu nhưng không quá đáng. Thái tử sắc mặt giờ phút này kìm nén, hắn vẫn cao ngạo nghĩ đến hắn sinh ra, hắn cuối cùng là trưởng tử hoàng đế lại như thế nào sủng ái nhị hoàng tử, hắn làm gì cũng thay đổi không được, là một cái thấp kém con vợ kế, nhưng cố tình lời nhị hoàng tử nói, lại đưa vết sẹo trong lòng bọn họ không chút nào vạch trần, nếu Đức Hiền hoàng hậu trong lời nói vị tiên hoàng hậu đã khuất, như vậy hoàng hậu hiện tại, rõ ràng là vợ cả, như thế nào biến thành kê thất, làm cho nàng làm sao có thể can tâm. Nạp Lan Tĩnh đầu nghiêng về một bên, này nhị hoàng tử cố tình chọc giận hoàng đế cùng hoàng hậu, bất quá đem ánh mắt mọi người. Cốc truyện audio.com, đều đặt ở trên người hắn, mà làm cho mình tránh thoát một kiếp, tuy mình hiện tại quý vị quận chúa, lại chân chính ở trước mặt hoàng tộc cái gì cũng không phải, nếu hoàng đế hôm nay thật sự muốn tư hôn, chính mình cuối cùng là bất lực, nhưng câu cửa miệng nói, gần vua như gần cọp, hoàng đế tuy rằng sủng ái nhị hoàng tử, nhưng quân tâm khó dò, nhị hoàng tử cuối cùng dùng chính mạng mình để giải vây cho mình. Mọi người bên trong điện biểu tình đều đổi, lại chỉ có nhị hoàng tử, vân đạm phong khinh, bởi vì hắn biết hoàng đế nhất định sẽ không làm gì hắn, cũng không phải vì hiện tại hắn thế lực lớn, chính mình chung quy là lợi dụng phần tình nghĩa trong lòng hắn đối với mẫu phi kia. Hắn con người vòng vo lưu chuyển, nghĩ coi trộm Nạp Lan Tĩnh một cái, cuối cùng lại nhịn phần xúc động này, ngồi ở long ỷ không chỉ có là phụ hoàng hắn, lại là chúa tể nắm giữ thiên hạ, làm cho hắn cũng không thể có lực hỗ trợ nàng toàn thân trở ra, quả quyết không thể để nàng một mình mạo hiểm. Hoàng thượng, thần nữ có một chuyện muốn bẩm báo. Đột nhiên, Vận Ninh quận chúa lên tiếng, như hạt châu ở trên bàn kia, một viên nhảy đi ra, phát ra tiếng thanh thúy. Ở trên đại điện tĩnh lặng, lại dị thường vang dội. Chuẩn, hoàng đế trầm giọng đem tầm mặt đặt ở trên người nhị hoàng tử thu trở về, lại khiến người ta không suy đoán ra hắn đang tính toán gì. Bẩm hoàng thượng, cùng thần nữ trong rừng trúc thực sự không phải là nhị hoàng tử cùng Bình Chiêu Nghi, mà là thái tử điện hạ. Vận Ninh quận chúa lời vừa nói xong, thái tử liền thay đổi sắc mặt. Thái tử điện hạ, chẳng lẽ đến bây giờ người còn không thừa nhận sao? Thần nữ biết việc này phạm vào cung quy, thần nữ cùng thái tử ở rừng trúc lại bị tam hoàng tử cùng Binh Chiêu Nghi nhìn thấy, thần nữ nhất thời hoảng hốt mới chạy ra. Vận Ninh quận chúa nói xong, liền thật mạnh gõ một cái dập đầu hướng hoàng đế, trong mắt tựa hồ mang theo chút ai oán, nhìn chằm chằm thái tử. Nạp Lan Tĩnh nháy mắt không dám tin, trong lòng biết Vận Ninh quận chúa là nữ tử cương liệt nhưng không biết nàng có thể làm chuyện này, nhưng cũng là hữu hiệu nhất, hoàng đế tóm lấy nàng cùng nhị hoàng tử nói chuyện, nàng liền đem ánh mắt mọi người dẫn hướng thái tử, nhưng như vậy tên của nàng thật sự liền bị hủy. Phụ hoàng, nhi thần biết tội, nhi thần tâm ngưỡng mộ Vận Ninh quận chúa. Thái tử nhìn hoàng đế mặt u ám, lại mạnh mẽ quỳ trên mặt đất, không vì chính mình giải thích nhưng cố tình một câu ngưỡng mộ Vận Ninh quận chúa kia nói rõ tất cả. Thái tử cúi đầu, hắn tuy nhìn thấy hoàng đế cố tình đem Vận Ninh quận chúa gả cho nhị hoàng tử, hắn làm như vậy bất quá là vì thuận theo ý tứ hoàng đế, nhưng cố tình thời điểm những câu này nói ra, trong đầu có hy vọng lờ mờ, cái loại này thực sự không phải là khát vọng đối với quyền lợi, hắn lắc đầu, không nghĩ muốn rõ tại sao chính mình lại có tâm tư này. Nhị hoàng tử mặt lạnh lạnh, nhưng lúc này, hắn cũng không thể mở miệng, nếu mở miệng giải quyết xong chỉ biết càng khiến hoàng đế thêm kiên định ý chỉ ban Nạp Lan Tĩnh cho thái tử, hắn không ngừng xoay chuyển ban chỉ, hy vọng Vận Trinh quận chúa là cái thông minh, có thể biết suy nghĩ chính mình. Thái tử điện hạ, người đó là bội tình bạc nghĩa sao, người nói này bên trong đai ngươi đại biểu tâm tư ngươi đối với ta, nay cũng như vậy tuyệt tình. Vận Ninh quận chúa hừ lạnh một tiếng, đem đai cầm trong tay, lại mạnh mẽ đem miếng. Cốc truyện audio.com. Ngọc trên đai đập bể, đã thấy bên trong rơi ra một phong thư, Vận Ninh quận chúa chỉ là giàn giụa nước mắt cũng không đem thư kia đem ra. Hoàng đế hơi nhíu mày, cho công công bên cạnh một cái ánh mắt, công công đem thư kia trình lên trước mặt hoàng đế. Hoàng đế đem giấy tuyên thành mở ra, chẳng qua là một tờ giấy mà thôi, có lẽ mặt trên cũng chỉ có một câu, lại nhìn thấy hoàng đế gắt gao cau chặt mày. Nhị hoàng tử lại hơi thở dài một hơi nhẹ nhõm, ý cười bên môi càng đậm. Hừ, thật lợi hại, thật lợi a. Hoàng đế đột nhiên hừ lạnh một tiếng, Bình Chiêu Nghi ngươi rõ ràng nhìn thấy thái tử cùng Vận Ninh quận chúa ở rừng trúc còn vì các nàng che chở nói cái gì học cầm, trẫm niệm tình ngươi có hảo ý, phạt ngươi cấm túc nửa tháng. Hoàng đế đột nhiên không rối rắm chuyện trên, tựa hồ đã hiểu gì đó rồi. Nô tỳ tạ ân điển hoàng thượng. Bình Chiêu Nghi vội chạy nhanh phúc phúc, nàng tuy rằng cùng Vận Ninh quận chúa không quen biết nhưng lại cũng biết này Vận Ninh quận chúa cùng Nạp Lan Tĩnh quan hệ cực tốt, mà Nạp Lan Tĩnh là người đầu tiên con mình để bụng, vô luận như thế nào chính mình cũng sẽ toàn lực bảo hộ nàng chu toàn. Về phần thái tử cùng Vận Ninh, dâm loạn cung đình, quả thực tội không thể tha thứ, thái tử phạt 1 năm bổng lộc, trách 50 trượng, Vận Ninh quận chúa 50 trượng, lập tức hành hình. Hoàng đế sắc mặt âm trầm khó coi, nắm chặt giấy tuyên thành trong tay, tựa hồ cưỡng chế tức giận. Tạ hoàng thượng, thái tử cùng Vận Ninh quận chúa nhất tề hành lễ, liền bị cung nhân dẫn đi ra ngoài, mọi người lập tức lui ra. Già dưỡng tâm điện, thái tử cùng Vận Ninh quận chúa bị đặt ở trên ghế dài, cung nhân dùng gậy đánh lên người họ, phát ra tiếng vang nặng nề, cung tướng quân cố nén không xông lên phía trước, hoàng hậu sắc mặt cũng âm u lợi hại, ánh mắt của nàng lại chằm chằm nhìn nhị hoàng tử, hắn ở phía trên đại điện, hồ ngôn loạn ngữ, cho mình khó chịu, nhưng có thể bình yên vô sự, mà chính hoàng nhi của mình, lại bởi vì tờ giấy tuyên thành rơi ra, mà bị trách phạt, trong đầu lại không cam lòng vô cùng, dựa vào cái gì con tiện nhân kia trước sau đè đầu mình. Biểu tỷ, cuối cùng đánh xong, Nạp Lan Tĩnh cùng cung tướng quân chạy nhanh lại đây, cùng Xuân Hương đem Vận Ninh quận chúa đỡ đứng dậy. Vận Ninh quận chúa thân mình mềm nhũn, nếu không phải bọn họ đỡ, sẽ té trên mặt đất, nhưng âm thầm vô vỗ tay Nạp Lan Tĩnh ý bảo nàng yên tâm, nương theo ánh trăng, Nạp Lan Tĩnh nhìn Vận Ninh quận chúa có chút lạnh, trên người còn phát run, nhưng trên trán ngay cả một giọt mồ hôi đều không có, giống như không có bởi vì đòn đánh cùng ngân châm kia sinh đau, giật mình hiểu được này trong cung đánh bằng roi cũng cực kỳ chú ý, có một loại là thật đánh, có một loại nghe thanh âm rất nặng, nhưng hạ xuống, lại nhẹ nhàng vô cùng. Còn có một loại đánh, đánh đi lên không có tiếng động gì, trên mặt cũng sẽ không chịu đả thương gì, nhưng ở trên người, đó là mấy tháng cũng mơ tưởng động được nửa phần, nghĩ đến nhóm công nhân cũng biết nặng nhẹ, dù sao hoàng hậu cùng cung tướng quân ở trước mặt đâu, các nàng lại làm sao có thể thực đánh. Nạp Lan Tĩnh quay đầu, lại nhìn bên ngoài dưỡng tâm điện đã không còn ai đứng ở đó, trong đầu chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy các nàng hôm nay tránh được một kiếp, nhất định cùng nhị hoàng tử có liên quan, thậm chí khi Vận Ninh quận chúa đột nhiên đập bể miếng ngọc kia, nhưng nàng nghĩ không đến, giấy tuyên thành kia. Góc truyện audio.com, đến tột cùng viết cái gì, có thể khiến hoàng thượng đột nhiên thay đổi chủ ý, nhưng nhìn bộ dạng Vận Ninh quận chúa cuối cùng không mở miệng hỏi. Tĩnh Nhi, ra cửa Huyền Vũ, nhìn thấy Vũ Nhi còn chờ ở xe ngựa. Tẩu tử, Nạp Lan Tĩnh bước nhanh hơn, này Vũ Nhi đang mang bầu, đã trễ thế này còn chờ mình cùng ca ca, trên người cũng không có khoác thêm áo choàng, bên ngoài thật lạnh. Không sao, Vũ Nhi cười ngọt ngào, đem Nạp Lan Tĩnh kéo đến trước mặt trái phải xem vài lần, như xác định Nạp Lan Tĩnh có bị thương hay không, nhìn Nạp Lan Tĩnh bình yên vô sự, trong lòng mới thoáng thả lỏng. Nạp Lan Hiên đi theo phía sau Nạp Lan Tĩnh, nhìn Vũ Nhi mỉm cười ngọt ngào, trong lòng luôn cảm thấy có tia áy náy, bên ngoài gió rất lớn, hắn hơi rụt cổ, lại nhìn thấy Vũ Nhi mặc vô cùng phong phanh, nhớ tới nàng đang có bầu, trong đầu lại phức tạp, ở trong mắt của hắn, Vũ Nhi cũng chỉ là hảo tỉ muội của muội muội, cho dù nay nàng là thê tử của hắn, thời điểm đối mặt với nàng, luôn cảm thấy mang theo cảm giác xa lạ, hắn thở dài, kiếp này có lẽ định rồi đó là thiếu nợ của nàng, xoay người theo bên trong xe ngựa lấy ra chính áo choàng của mình, lại nhìn thấy Vũ Nhi đã lên xe ngựa, trong lòng có chút ngẩn ra, cúi đầu nhìn áo choàng trong tay, thậm chí có một khắc ngu ngơ. Trên xe ngựa, Vũ Nhi thu liễm ý cười, nguyên tưởng rằng mình có thể làm được thích hắn là chuyện của mình, nhưng nhìn hắn lạnh nhạt vào xe ngựa, trong lòng có chút đau đớn, nguyên lai, trong đầu cuối cùng còn có chút hy vọng xa vời. Nạp Lan Tĩnh nhìn sắc mặt Vũ Nhi, lại thủy chung không biết nên nói cái gì, cũng không thể khuyên nàng cùng ca ca cùng cách đi, chỉ thở dài một hơi, trong đầu hồi tưởng sự kiện kia, lại trước sau nghĩ mãi không rõ, người hôm nay bày sự kiện đó, đến tột cùng có mục đích gì, nàng cau chặt mày, trong đầu có cái gì đó hiện lên, làm cho nàng bắt không được. Tiểu thư, nghe nói hầu phu nhân thân mình không khỏe, thiếu phu nhân sáng sớm nay đã trở về hầu phủ, vừa mới cho người đến nói cho tiểu thư. Ngày hôm đó, sáng sớm Lưu Thúy vì Nạp Lan Tĩnh chải tóc, người bên cạnh Vũ Nhi vừa tiến đến truyền lời. Sao, thời tiết ngày xuân không cái định tính, khi lạnh khi ấm, nên chú ý nhiều một chút, nghe nói ca ca theo biên quan có mang chút huyết yến trở về, nghĩ đến đều đặt ở trong phòng ca ca, tẩu tử tất nhiên không lấy, chốc lát ngươi mang theo vài cái nha đầu, đem một ít đưa đến hầu phủ, nói rằng ca ca hiếu kính hầu phu nhân. Nạp Lan Tĩnh phân phó vài câu, hiện tại Vũ Nhi ở trong sân viện mẫu thân, mà Nạp Lan Hiên cùng Lăng Nhược Tích kia ở trong sân viện Vũ Nhi, nay mùa xuân mới ấm chút nhưng người cảm mạo lại nhiều hơn, hầu phu nhân chắc là bị phong hàn, việc Nạp Lan Diệp Hoa nhiều ngày đi sớm về trễ, hiếm khi trở về tướng phủ thân gia thông gia, khó chịu Vũ Nhi làm dâu, nhà chồng nên có chút lễ đến, nhưng mẫu thân cùng cách Vũ Nhi liền thiếu người thu xếp. Dạ, Lưu Thúy đáp lời, muốn nói cái gì lại cũng không nói ra lời. Có phải Lăng Nhược Tích không, gần đây lại càng thêm già mồm lợi hại. Nạp Lan Tĩnh nhìn Lưu Thúy nhíu chặt mày, liền biết Lăng Nhược Tích là cái không bớt lo, tuy nói lão thái thái vừa mới qua ngũ tuần, Nạp Lan Hiên không thể nâng tiếp nhưng hiện tại lại ở trong phòng chính thất trước mặt có nha đầu hầu hạ, như thế nào có thể không đắc ý, mà Vũ Nhi lại là cái mềm lòng, mặc dù có quyền trưởng gia chi quyền, cũng không khắt khe nàng. Này, nghe nói hôm qua còn cùng Du Cần cô nương ầm ĩ vài câu, khóc sướt mướt. Góc truyện audio.com bẩm bám thiếu gia, tuy nói thiếu gia không có trách phạt Du Cần cô nương, lại đem chính mình trước mặt hầu hạ cho nàng quyền. Lưu Thúy thường ngày không quan tâm chuyện thị phi, nếu ngay cả chuyện này nàng không xem được, tất nhiên nàng không có nói nhẹ như vậy. Nạp Lan Tĩnh trên mặt cười cười, nhìn bên ngoài thời tiết tốt, hôm nay thời tiết rất đẹp, trong phủ không có cái có thể áp chế nàng, nàng còn thực không mãn nguyện. Nạp Lan Tĩnh nói xong, trong mắt hiện lên lạnh ý, chính mình ẩn nhẫn, sẽ chỉ làm ca ca lún sâu, tựa hồ nên rửa sạch bẩn này nọ. Cách chương.